Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 54, một chọi ba. Khởi bạo niêm thổ song tử rán. Deidara dùng khởi bạo niêm thổ chế tạo ra hai cái màu trắng rán. Sau đó điều khiển nhanh chóng công kích Yagami Kyo. Si tạp chí trùng si đối mặt loại này nổ mạnh đất sét. Yagami Kyo chính là chẳng thèm ngó tới. Deidara năng lực, ưu thế duy nhất liền bay được. Còn có những thứ này các loại không biết rõ lúc nào. Ngay tại bên cạnh ngươi nổ mạnh đất sét. Cái này loại năng lực, đối với người khác mà nói, có thể là chí mạng. Nhưng đối với hắn Yagami Kyo mà nói, lại là cái gì cũng không phải. Chỉ cần gần người công kích nói, như vậy người này đối với hắn mà nói, chính là không coi vào đâu. Deidara cũng là biết rõ Yagami Kyo biết chính mình nhược điểm. Cho nên, bên cạnh hắn chính là đã thả ra rất nhiều mảnh oai sắc châu chấu. Mà còn, trong không khí, cũng có thể nổ đồ vật. Yagami Kyo mới vừa đến gần, tựu ra hiện tại không giải thích được nổ mạnh. Cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Không có nghĩ tới tên này đều biết rõ như vậy bảo vệ mình a. Lôi độn ngụy ám, ngay tại Yagami Kyo mới vừa né tránh Deidara nổ mạnh lúc công kích. Bên người chính là có một con quái dị mặt nạ quái vật. Há mồm thả ra sắc bén lôi chi đại thương. Hưu ầm, đối mặt đánh lén tới lôi chi đại thương. Yagami Kyo không có kinh hoàng. Hơi chút một bên, liền né tránh công kích. Lôi chi đại thương phi thường sắc bén, trực tiếp xuyên qua nham thạch, loại này lực lượng kinh người, nếu như bị đánh trúng, nhưng là một loại lực sát thương cực cao thuật a. Hỏa độn đầu khắc khổ, đem mới vừa tránh mở một cái công kích, Kakuzu ngoài ra một cái trái tim mặt nạ quái vật, phun ra một cái tiểu hỏa cầu, nhìn qua tiểu, bên trong bao quanh mạnh mẽ hỏa diễm uy lực, Yagami Kyo tránh đi sau. Cái này tiểu hỏa cầu rớt xuống mặt đất, trong nháy mắt mở rộng thiêu đốt phạm vi, đem chung quanh hết thảy sự vật đều thôn phệ, trong nháy mắt liền biến thành hỏa diễm sóng thần. Loại uy lực này, nhưng là phải so lúc trước mạnh hơn nhiều. Yagami Kyo cũng rốt cuộc minh bạch, những người này phục sinh sau đó, thực lực đúng là tăng lên không chỉ một đẳng cấp, lúc trước thực lực chính là siêu ảnh cấp. Hiện nay càng là không chỉ siêu ảnh cấp đơn giản như vậy. Trên đất hỏa diễm, giống như là biển gầm. Tại Kakuzu dưới thao túng, hỏa diễm bỗng nhiên hướng không trung Yagami Kyo công kích đi. Vốn đang thế lửa còn chưa đủ mạnh. Nhưng là, Kakuzu ngoài ra một cái mặt nạ quái vật. Lúc này, chính là thả ra một cái bị áp xúc đến mật độ cao bão. Phong độn áp hại, hỏa diễm tại phong độn áp hại dung hợp hạ. Hỏa diễm tăng cường, phạm vi càng rộng rãi. Bay trên không trung Yagami Kyo, thân thể lần hai lên cao. Muốn cách xa những ngọn lửa này công kích chẳng qua là. Ngay tại hắn mới vừa bay lên thời điểm, đã sớm ở một bên chờ đợi Deidara. Chính là cầm trong tay một cái màu trắng đất sét cự long. Giống hắn đập tới. Ô ha ha, đi chết đi. Deidara ồn ào tùy tiện cười. Theo hắn một tiếng bạo. To lớn đất sét cự long trong nháy mắt nổ mạnh. Hỏng bét. Yagami Kyo phát giác thời điểm. Đất sét cự long đã tại trên đầu của hắn không tới nửa thước khoảng cách. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Đất sét cự long tự bạo. Cường nổ lớn uy lực. Đem Yagami Kyo chỉnh người đều nuốt mất. Cái này làm cho Deidara cùng Kakuzu hai người cười lạnh nhìn không trung nổ mạnh đi ra to lớn hỏa. Diễm hỏa cầu, phong độn áp hại, một cái mặt cụ quái vật. Từ trong miệng thốt ra một cái bạo phong siêu trọng pháo. Hướng về phía không trung nổ mạnh lên hỏa diễm đánh tới. Ào ào, tại phong độn gia trì hạ. Đất sét nổ mạnh đi ra hỏa diễm không ngừng gia tăng. Hơn nữa còn giống như bão giống nhau không ngừng trên không trung xoay tròn. Phạm vi cũng đang không ngừng tăng lớn. Cái này làm cho Vân Ẩn sau khi nhìn thấy. Toàn bộ đều lo lắng Yagami Kyo. Rốt cuộc có không có sự tình. Nhưng là, bọn họ đều quên Yagami Kyo uy danh. Đều quên hắn am hiểu nhất là cái gì. Ngay tại Kakuzu bọn họ đắc ý thời điểm, vốn là tại phong độn gia trì hạ tăng cường uy lực hỏa diễm, lại là quỷ dị đang từ từ thu nhỏ lại. Sau đó, không tới 2 giây thời gian, một đạo mạnh mẽ hỏa diễm long gió cuốn, liền nhanh chóng như vậy biến mất. Khi nhìn thấy Yagami Kyo thời điểm, chính là phát hiện, nguyên lai biến mất hỏa diễm, tất cả đều bị hắn nuốt chửng lấy. À đây, điều này sao có thể? Kakuzu, Deidara bọn họ không tin mình nhìn thấy là cái gì? Trên cái thế giới này, lại còn có người có thể nuốt chửng hỏa diễm sao? Kỳ thực cái này cũng khó trách. Người nào để cho bọn họ chết sớm? Tại thứ tư lần nhẫn giới đại chiến thời điểm, bọn họ cũng không có thể thấy Yagami Kyo đối chiến thập vĩ thời điểm kia loại điên cuồng. Bằng không, bọn họ hiện tại liền sẽ không như vậy giật mình. Chớ quên, người này nhưng là hỏa ma thần. Darui đám người cười nhìn lấy trên không trung, đem sở hữu hỏa diễm đều nuốt mất Yagami Kyo. Thân trên không trung Yagami Kyo, đem hỏa diễm đều cho nuốt chửng. Sờ một cái khóe miệng, cười nói, có chiêu thức gì liền thừa dịp còn sớm thi triển đi. Nếu không nói, nên ta thời điểm, các ngươi bốn người chống đỡ không một phút sau cũng sẽ bị ta miểu sát. Khởi có thể làm Deidara phi thường khó chịu Yagami Kyo loại giọng nói này. Làm xong như chính mình rất yếu dường như, mới vừa rồi vân ẩn người, đều không thể bắt hắn cho thế nào. Dựa vào cái gì hắn Yagami Kyo tới, nói miểu sát chính mình liền nhất định có thể miểu sát à? Đứng ở một bên Akasuna no Sasori sau khi nhìn thấy, không có cách nào, cũng chỉ có thể là ra tay. Bốn người bọn họ năng lực bên trong, đối mặt Yagami Kyo một chút uy hiếp cũng không có người. Thứ nhất chính là Hidan, tiếp theo chính là Deidara. Deidara còn dễ nói, ít nhất hắn khởi bạo niêm thổ còn có thể có chút tác dụng nơi. Nhưng là, Hidan tà thuật đối với Yagami Kyo mà nói, chính là một chút chỗ dùng đều vô dụng. Khả năng Hidan tà thuật đối với người khác mà nói rất có sức uy hiếp. Nhưng là đối mặt Yagami Kyo, cái này lại là không có khả năng. Bởi vì coi như là đạt được Yagami Kyo máu, chỉ cần Yagami Kyo nghĩ, hắn Hidan ngay cả khắc họa trận pháp thời gian cũng không có cũng sẽ bị miểu sát. Cho nên nói, trong bốn người này, cũng liền Kakuzu cùng mình Akasuna no Sasori năng lực, đối với Yagami Kyo sức uy hiếp tương đối có ích một chút mà thôi. Akasuna no Sasori sử dụng con rối vẫn là đệ tam Kazekick. Bởi vì bọn họ đều là bị phục sinh, cho nên, bọn họ cái gì năng lực đều tốt, đều là tại nguyên lai trên căn bản tăng cường uy lực mà thôi. Cho dù là đệ tam Kazekick cũng phục sinh, nhưng là Akasuna no Sasori sử dụng con rối vẫn là đệ tam Kazekick thật thể chế ra. Bởi vì phục sinh đệ tam Kazekick, sử dụng thân thể và lúc trước không có liên lạc. Sa thiết thì vũ, Sasori lợi dụng sợi chakra tới khống chế đệ tam Kazekick con rối. Sắp tối sắc sa thiết biến hình là hạt nhỏ hình, giống như tán đạn một dạng đối với. Đúng, Yagami Kyo tiến hành đại phạm vi công kích, tốc độ rất nhanh, nhanh đến nhượng Yagami Kyo hơi hơi kinh ngạc mới thôi. Hắn là như vậy với đệ tam Kazekick đã giao thủ, biết rõ hắn năng lực. Nhưng Akasuna no Sasori thi triển loại này nhẫn thuật, nhưng là phải so với lúc trước đệ tam Kazekick lợi hại hơn rất nhiều. Thủy độn thủy mạc chướng. Ngay tại Sasori công kích Yagami Kyo thời điểm, Kakuzu cũng đồng thời thi triển thủy độn phun ra cường A thủy pháo tới công kích phía bên kia đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.